Và nếu có kiếp sau, khu mộ buông màu ảm đạm, nắng vô tình lướt qua. Chỉ thấy một người đàn ông ngồi khóc trước ngôi mộ một cô gái, bó hoa bách hợp tựa gối trên tấm bia, Nguyễn Phương An. Các bạn thân mến, một cái kết rất là bi thảm phải không ạ? Mọi sự trở về đều chỉ là một giấc mơ của cô gái, nhưng đáng tiếc, ngay cả trong mơ, cô cũng không tìm thấy được cái kết tươi đẹp cho chính mình. Lúc đầu mới thu câu chuyện, tâm tình cũng hy vọng rằng sẽ có một kết thúc thật là happy ending. Nhưng mà sau đó tâm tình lại nghĩ lại, đừng trách tác giả độc ác, vì để cho nhân vật của mình chết đã là một thử thách rất là khó đối với tác giả rồi. Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn, nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại, còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi, nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời. Ai cho ta phép siêu thực để quay trở về quá khứ? Ai cho ta phép màu để cải từ hoàn sinh? Hiện thực vốn khốc liệt theo đúng nghĩa, và chúng ta chỉ có thể trân trọng hạnh phúc hiện tại của chính mình các bạn ạ. Câu chuyện này như vậy từ đầu đã không có yếu tố thần tiên kỳ ảo gì, nó vốn rất thực tế, vốn chỉ là một giấc mơ của cô gái, mà trong mơ, quyền năng của tạo hóa không bị cầm tù. Ở phần cuối câu chuyện, tác giả Gigi Kiki còn có bút danh khác là Vân BBB có tâm sự rằng, khi viết câu chuyện này, không phải để các bạn ghét bỏ hiện thực, mà là để các bạn trân trọng hiện thực. Vâng, và đó cũng là thông điệp mà tâm tình muốn gửi đến tất cả các bạn đang nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe, và các bạn hãy để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe câu chuyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các câu chuyện lần sau. Chuyện ngắn, khi tình yêu là định mệnh của kiếp trước. Tôi và em gặp nhau vào một ngày mưa. Hôm đó chính tôi tận mắt thấy em cãi nhau to với một người đàn ông. Người đó tát em và đánh em. Em nhìn thấy tôi ánh mắt cầu xin. Nhưng tôi là một chàng trai bất cần với mọi thứ. Việc của thiên hạ để thiên hạ lo chứ. Tôi lạnh lùng bỏ đi. Nhưng có vẻ duyên phận của tôi và em chưa kết thúc ở đó. Tôi lại gặp em vào một buổi tối trời mưa phùn trong công viên trước khuôn viên nhà của tôi. Em mỉm cười nhìn tôi thấy em rất quen thì em tiến lại gần tôi. Em là Mai, rất vui được biết anh. Cô là ai? Tôi đi giật lùi, ánh mắt em lạnh lùng làm tôi sợ. Là người anh đã gặp em vào tình huống xấu hổ đó đấy, người đó là ba em. Ừ, nếu cô không có gì để nói thì tôi về đây. Tôi toan bỏ đi, vốn tôi không thích con gái chủ động như thế này. Anh có thể cho em ở nhờ nhà anh có được không? Em sợ ba em. Tay em lạnh ngắt níu lấy cánh tay tôi, ánh mắt em ngân ngấn nước. Tôi nhớ lại ánh mắt cầu xin của em lúc ấy. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đồng ý. Em và tôi chung nhà bất đắc dĩ từ đó. Với lại bản thân tôi nghĩ, dù gì, đêm hôm đấy một phần tôi cũng có lỗi. Em là một cô gái thông minh, em chu toàn sắp xếp tất cả mọi thứ trong nhà tôi. Có lẽ em biết ở nhờ nhà tôi cũng chẳng thoải mái gì cho tôi. Em chỉ ở nhờ vào buổi tối vì em nói buổi trưa em đi làm. Công ty em ở xa nên trưa em ở lại đó. Thôi thì thế cũng tiện cho tôi. Buổi tối có người ở trong nhà cũng ấm cúng. Ít sáng nào tôi được ngồi ăn sáng với em. Em rất siêng năng, dậy sớm và nấu cho tôi những món ngon. Dẫu tôi phải làm thêm một công đoạn là hâm nóng lại. Nhưng mà với bản tính thằng đàn ông mới bước ra đời, có thì còn hơn không. Cho đến một ngày khi tôi trở về nhà, tôi thấy em đang loay hoay nhón nhón chân quét đống mạnh nhện trên trần nhà. Đôi mắt đen láy thông minh, dáng người nhỏ nhắn, bỗng dưng tôi thấy thương em. Tôi lấy tay đỡ cho em. Anh không cần giúp em đâu, em làm được mà. Em nhoẻn miệng cười, giờ tôi thấy nụ cười của em rất đẹp. Tôi giúp được mới giúp chứ. Tôi luôn thích đáp lạnh lùng như vậy. Vâng, lúc nào cô về nhà? Em có thể ở lại lâu hơn nữa được không? Em chưa xong mục đích. Mục đích của cô là gì? Bí mật. Em nháy mắt mỉm cười tinh nghịch, tôi cũng chẳng muốn quan tâm nhiều. Đó là cuộc hội thoại đầu tiên kéo dài của chúng tôi từ khi em ở trong nhà. Đôi lúc tôi cảm thấy mình dễ dãi khi tự nhiên dắt gái lạ vào cho ở nhờ. Sẽ nhiều người nói tôi hâm, nhưng tôi nghĩ đó là hành động giúp đỡ người khác thôi. Ngày hôm ấy tôi trở về nhà, tôi sốt cao, mệt mỏi, tôi ngủ ly bì. Tôi mơ thấy những người đã khuất tìm về bên tôi. Họ nắm tay tôi kéo đi nhưng tôi vùng ra bỏ chạy. Rồi tôi thấy em nhẹ nhàng mỉm cười. Em đặt bàn tay lạnh lên trán tôi. Dễ chịu quá, tôi ngủ tiếp đi. Nếu tình yêu là một cơn gió thì tôi xin được ví von tình cảm của chúng tôi chính là cơn gió đó. Em bắt đầu ập đến và bước vào cuộc đời tôi đột ngột. Dần dần tôi nhận thấy mình có tình cảm với em nhiều hơn và tôi muốn hiểu hơn về con người của em. Con người khi yêu sẽ trở nên yếu đuối lạ thường, vốn bản chất thằng đàn ông mạnh mẽ trong tôi trở nên biết ngóng trông ai đó về đêm. Chỉ cần được nhìn thấy em là đủ. Nhưng có vẻ em không hay biết điều đó. Em chỉ mỉm cười chào và đóng cửa lại trong bí mật của em. Tôi, một thằng đàn ông muốn biết được gõ cửa trái tim em. Đôi khi nghĩ lại, tôi chỉ thấy muốn tự tổng xỉ và bản thân sao không giang tay bảo vệ em khi nhìn thấy cảnh em bị chính người bố của em đánh. Một ngày chớm đông, tôi không muốn ấp ủ tình cảm lâu hơn được nữa. Tôi chuẩn bị những ngọn nến lãng mạn, chuẩn bị bánh kem, hoa và bữa tối do chính tay tôi chuẩn bị. Sau những lần tham mưu bởi những thằng bạn chí cốt, thì tôi tin 90% cô gái đều thích khung cảnh như thế này. Em trở về, mắt em mở to, em trở nên căng thẳng. Anh chuẩn bị cho ai vậy? Nhà có khách à anh? Không. Tôi vẫn đáp lạnh lùng. Chết tiệt, sao không trả lời được hay ho cơ chứ? Vậy hôm nay là sinh nhật anh, không ngờ anh có khiếu tự sướng cho bản thân vậy đấy. Cái điệu cười mỉa mai của em khiến tôi buồn chồn hơn. Tôi thề, nếu em không phải là người tôi yêu thì tôi đã tổng xì vả cho em rồi. Nhưng em là người tôi yêu. Em ngồi xuống đây đi. Dứt lời, tôi nắm tay em, kéo em đến bàn nến và ấn em xuống ngồi xuống ghế. Lần đầu tiên anh đổi chủ ngữ cô qua em đấy. Em nhìn thẳng vào mắt tôi cảm giác lúc này mặt tôi nóng bừng. Chiếc đồng hồ treo tường cứ tích tắc, hai chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy. Tôi hít thở thật sâu và lấy hết can đảm, cầm bó hoa lên, tôi ấn vào tay em. Này, tặng em. Hôm nay không phải sinh nhật em. Em lại cười, tôi thầm nghĩ, chết tiệt. Sao cô ấy cười xinh như vậy chứ? Hôm nay không phải sinh nhật em, nhưng sẽ là một ngày đặc biệt của hai chúng ta. Anh chính thức tỏ tình em. Anh biết anh không giỏi ăn nói, nhưng anh yêu em mất rồi. Em nhìn tôi thật lâu, tôi thì cứ đỏ mặt vậy. Chợt gương mặt em tiến lại gần tôi cảm thấy được hơi lạnh từ đôi môi em lên má tôi. Em thầm thì, ngốc, em cũng yêu anh, rất lâu rồi. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò vào những ngày đầu đông. Em rất thích rụi rụi đầu vào lòng tôi kiểu con nít, nhìn em trẻ con và rất dễ thương. Chúng tôi chỉ có hẹn hò vào buổi tối, em thích ăn xiên nướng. Mỗi lần như vậy, em đều đút cho tôi, rồi lại giật lại xiên nướng từ tay tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc. Em không định trở về nhà à? Hôm đó, chờ tôi hỏi một câu mà chính bản thân tôi bây giờ nghĩ đó là một câu hỏi ngốc nghếch nhất. Mắt em nhìn xa xăm. Em chẳng nói gì, em chỉ mỉm cười thôi, rồi em nói thầm thì. Có chứ. Cơn gió buốt lạnh ập đến, em suýt xoa, tôi nắm chặt tay em. Em và anh chỉ về hai ngôi nhà thôi, rồi anh sẽ đón em, chúng ta sẽ sớm về lại một nhà. Tôi quay qua ôm em vào lòng, tay em vẫn cứ lạnh ngắt. Sớm là lúc nào? Định mệnh và duyên phận chúng ta, anh biết được trước sao? Không biết trước được, tất nhiên. Anh cũng không phải là thầy bói gì, nhưng anh tin tình yêu anh dành cho em. Em tựa đầu vào vai tôi mỉm cười, thời gian chậm chậm trôi qua. Giây phút bên em chính là giây phút tôi chờ đợi từ rất lâu. Đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác biết quan tâm lo lắng cho người khác. Từ rất lâu rồi tôi mới có cảm giác trái tim đập mạnh hơn bình thường. Mỗi buổi tối sau tan làm, tôi cứ ngóng trông em trở về nhà. Lúc thì tôi lái xe chờ em men dọc theo phố phường, cùng ăn ngô nướng vào mùa đông. Lúc thì em mẻ nheo nhõng nhẽo tôi, cho em vào khu vực thiếu nhi để chơi trò cá lắc. Có lúc tôi tự hào nắm tay em đi quanh các khu vực shopping. Nhiều người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Biết sao được, tôi có người yêu xinh thế này mà. Hôm đấy tôi hôn vào má em, chợt thấy má em lạnh ngắt. Suýt xoa tôi xoa xoa hai tay lên má em, chỉ muốn em ấm áp hơn. Em áp bàn tay lạnh ngắt lên tay tôi, rồi em trầm ngâm. Anh luôn yêu cô gái có bàn tay lạnh như em chứ? Nếu em không bao giờ buông tay anh ra. Nếu buông thì sao? Em nắm chặt tay tôi và lắc lắc. Thì cho buông. Tôi cốc nhẹ vào trán em rồi nhẹ ôm em. Chợt em nói thì thầm. Vì sao tối đó anh thấy ba đánh em, anh không can ngăn? Anh xin lỗi. Tay tôi ôm xiết lấy em. Anh vốn dĩ không thích can thiệp vào chuyện của người khác. Nhưng em bị đánh cơ mà. Lúc đó anh đâu biết là em là ai, với lại... Tôi ôm chặt lấy em hơn, thì thầm vào tai em. Bây giờ chúng ta đang yêu nhau còn gì? Em mỉm cười không nói gì, em chủ động nắm lấy tay tôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net